Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 189 của bộ truyện Tiên Đế Dọa Vợ. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hiện giờ thì con chó nhà hàng xóm nó đang sủa, nên là nếu mà có lẫn cái tiếng chó sủa thì quý vị thông cảm với mình. Mình cũng đã đợi khá lâu rồi, khoảng hơn tiếng rồi, nó không hiểu sao nó vẫn cứ sủa. Nên là thông cảm với mình, vì nếu mà không làm thì không có chuyện cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Động tĩnh lớn như thế sao không thể kinh động người trốn trong động phủ được? Miêu Nghị ở trong động đang soi gương dán mặt nạ, một cái mặt nạ mới, thay đổi từ đầu đến chân. Thật ra lúc nghe lời Dương Khánh nói thì Miêu Nghị ban đầu hơi không đồng tình. Hắn định ở nơi này trốn qua sóng gió rồi tìm lão bản nương. Nhưng về sau hơi sợ, thật sự bị miệng quạ đen của Dương Khánh nói trúng là toi. Ngẫm lại đổi chỗ cũng không có gì, cần gì thử cầu may. Bên ngoài vừa có động tĩnh, tim Miêu Nghị rất tê bịch, hắn vội vàng cất gương chạy ra ngoài. Miêu Nghị mới ra khỏi hang thì thấy gió lạnh táp dập vào trong đường hang. Bùm! Người leo tới hang đầu tiên chính là thăm dò, lập tức bị gió thổi bay trở về, lăn lồng lốc. Đám người Võ Quần Phương vọt ra cửa hang ngó chừng, tất cả đều giật nảy mình. Đây còn là động phủ ngầm nữa, đứng ở giữa hang, ngước lên là thấy bầu trời. Lối vào cửa hang như đáy giếng, bên trong là cồn cát dập dờn. Năm người cựu tổng quản lạnh lùng nhìn xuống dưới. Võ Quần Phương hét lên thất thanh. Cựu tổng quản! Vừa thấy người đến làm mặt hoa da phấn biến sắc. Nhiều người nghe ba chữ cựu tổng quản đều biến sắc mặt. Trong lòng Miêu Nghị trùng xuống. Lúc trước Miêu Nghị cùng lão bản nương đi ra bảo có gặp người này, biết cựu tổng quản lợi hại, hắn không đỡ nổi cảnh giới kim liên. Cựu tổng quản lạnh lùng nhìn xuống dưới. Tao đoán ngay các ngươi rất có thể sẽ trốn ở đây, quả nhiên không ngoài dự đoán. Võ Quần Phương, các ngươi to gan lắm, dám gây sự trong Phong Vân khách điếm. Có phải đều chán sống? Trốn trong hang làm gì, còn không mau lăn ra đây cho ta. Muốn lão phu tự mình kéo ra sao? Khóe môi Miêu Nghị co giật, thầm nghĩ có luận không vậy, đến chút giận cho lão bản nương sao? Nữ nhân đó làm cái khỉ gì vậy? Chỉ vì ta làm mất mặt nên ngươi đùa với lão tử sao? Trong lòng Võ Quần Phương thít chặt vội bay lên. Người trong hoang cũng ngoan ngoãn bò lên cồn cát. Miêu Nghị đứng lẫn trong đó. Võ Quần Phương tiến lên hành lễ. Kính chào cựu tổng quản. Cựu tổng quản lạnh lùng. Võ Quần Phương, nghĩ tình Nhất Oa Phong các ngươi mỗi năm tặng lễ hiếu kính lão phu, nên lão phu không làm khó dễ các ngươi. Chuyện của Nhất Oa Phong thì ta sẽ nói tốt mấy câu bên nhị gia và tứ gia, nhưng giờ phải giao người hôm nay đến Phong Vân khách điếm gây sự. Bên gia bảo muốn người đó, đừng lãng phí thời gian của lão phu. Võ Quần Phương làm bộ kinh ngạc hỏi. Sao cựu gia nói vậy? Hôm qua đúng là chúng ta có mặt trong Phong Vân khách điếm, nhưng người gây chuyện đó không liên quan tới chúng ta. Lão bản nương khách điếm có thẩm vấn chúng ta rồi, chúng ta tuyệt đối không. Bốp! Cựu tổng quản đột nhiên tát một cái, Võ Quần Phương không kịp né tránh, ăn cú tát đau điếng hộc máu, té lăn trên bãi cát ra 5-6 trượng. Đám người Nhất Oa Phong giật mình. Trình Ưng Tường, Trình Hà cả kinh kêu lên. Nương! Hai người bay lại, nâng đỡ Võ Quần Phương bị tát choáng váng mặt mày, miệng mũi đổ máu, nửa khuôn mặt nhanh chóng vòng lên. Cựu tổng quản lạnh nhạt nói. Người đó 8-9 phần 10 còn ở nơi đây. Các ngươi đi lục soát trong hang, hễ là người đều mang hết cho ta. Tuân lệnh. Bốn tu sĩ Tử Liên đứng sau lưng Cựu tổng quản nhanh chóng lắc mình đi vào trong động phủ bên dưới. Cựu tổng quản khoanh tay đứng ngạo nghễ trên cồn cát, bốn phía vắng lặng. Chốc lát sau có mấy người trong hang bị ném ra, Trình Diệu Y còn đang ngất xỉu cũng bị lôi ra ném dưới chân Cựu tổng quản. Một tu sĩ Tử Liên báo cáo, không còn ai nữa, người đều ở trong đây. Cựu tổng quản lạnh lùng liếc qua mấy chục người phập phồng lo sợ, nhấc chân đạp lên đầu Trình Diệu Y, vùi gã vào đống cát. Đám người võ quần phương hét to, hốc mắt muốn nứt ra. Không! Khóe môi Miêu Nghị co giật, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cựu tổng quản xoay năm ngón tay ra, hút Trình Diệu Ưng Tường lại, chộp thiên linh cái của gã, ấn quỳ xuống đất. Trình Ưng Tường không có chút sức chống cự dưới tay Cựu tổng quản, quỳ tại chỗ không nói lên lời, người run bần bật, nhăn nhó khó chịu, miệng mũi bắt đầu chảy máu. Cựu tổng quản liếc xéo Võ Quần Phương. Võ Quần Phương, lão phu không muốn cắt đứt đút lót mỗi năm Nhất Oa Phong hiếu kính cho lão phu. Bây giờ lão phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao kẻ gây sự trong Phong Vân Khách Điếm ra đây. Hai tay Võ Quần Phương che ngực, nhìn giọt máu chảy từ trong miệng mũi nhi tử mà lòng đau như dao cắt. Môi nàng run run, ngập ngừng muốn nói. Đột nhiên Miêu Nghị ra lên tiếng. Dừng tay. Miêu Nghị vét đám đông, bước ra nói. Cựu tổng quản, ngươi đường đường là tu sĩ Kim Điên, cũng đường ép xét trọ như vậy. Là ta gây sự trong Phong Vân Khách Điếm, không liên quan đến họ. Thả họ ra. Cựu tổng quản nghiêng đầu nhìn. À. Cựu tổng quản chân rời khỏi đầu Trình Diệu Uy, thuận tay đẩy đầu Trình Dự Ưng Tường ra, năm ngón chộp vào Miêu Nghị. Xoẹt. Miêu Nghị mới đội mặt nạ không lâu bị hút ra lộ ra khuôn mặt. Cựu tổng quản chưa từng thấy mặt chân thật Miêu Nghị lạnh lùng. Võ Quần Phương, là người này đúng không? Võ Quần Phương còn nói gì được nữa? Miêu Nghị tự mình đứng ra nhận rồi. Chỉ có thể mắt nhắm ngấn lệ gật đầu khẽ ừ. Cựu tổng quản nghiêng đầu nhìn người đi theo mình hai bên, chỉ nói một câu. Giết hắn. Còn mẹ nữa chứ. Miêu Nghị thầm chửi thề, hắn vốn định nói chuyện này đàng hoàng với họ. Ai biết người ta không cho hắn cơ hội nói nhảm, há mồm đã muốn xử lý. Bốn tên tu sĩ Tử Liên đứng hai bên lập tức chui ra. Dĩ nhiên Miêu Nghị sẽ không ngồi chờ chết. Về một tiếng rời khỏi chỗ cũ, hắn không muốn liên lụy người Nhất Oa Phong. Bốn tu sĩ Tử Liên bay nhanh lên trời đuổi theo Miêu Nghị. Hắn cầm Kỳ Lân Thương cắm đầu chạy trốn. Thật sự không trốn được, người ta có tu sĩ Kim Liên tọa trấn. Thực lực hai bên không cùng đẳng cấp, đó là cách biệt một đại cảnh giới. Trốn được thì trốn, không trốn nổi thì tính sau. Nhưng trong bốn tên tu sĩ Tử Liên, có một người tu vi Tử Liên ngũ phẩm. Hai bên vốn đứng gần Miêu Nghị làm sao chạy thoát nổi, bị nhát đao chém tới bám chân. Miêu Nghị vừa khựng lại, thế là bốn tu sĩ Tử Liên bay lấy hắn vay vào trên không trung, đao thương kiếm kích hợp lực vây công. Miêu Nghị xoay tít trên không trung, thương ra như dòng càn quét bốn phương tám hướng, không trung kêu leng keng. Người bình thường ít trông thấy có cơ hội tu sĩ Tử Liên đánh nhau, chứ đừng nói gì đến năm tu sĩ Tử Liên đánh đấm. Tình hình cực kỳ rung động, khiến các thành viên Nhất Oa Phong đứng dưới ngước lên nhìn đều sợ hãi. Miêu Nghị bị kẹt trong đó như con nhím, thương ảnh quanh thân vèo vèo, một mình chống đỡ công kích của bốn người. Bốn người đánh nhau với Miêu Nghị mới giật mình, họ nhanh chóng lùi ra, sợ cây thương trong tay của hắn nên không dám tới gần. May mà mấy người sớm chuẩn bị tâm lý. Nghe đồn người hôm qua gây sự trong Phong Vân Khách Sạn một mình giải quyết mấy tên tu sĩ Tử Liên, nên bọn họ đã có đề phòng. Không thì vừa rồi có lẽ đã gục dưới cây thương của đối phương. Dương Triệu Thanh bên dưới nhìn say mê. Hôm nay được kiến thức thực lực của đại nhân, thương pháp đúng là rất dũng mãnh, rất bá đạo. Cựu tổng quản ngước lên nhìn, cười khẩy nói. quả nhiên là tiểu tử này. Cưu Tông Quan kêu thuộc hạ giết Miêu Nghị chỉ để thăm dò, xem có phải kẻ gây sự trong Phong Vân Khách Điếm không. Nếu Cưu Tông Quan tự mình hành động mà bắt đội người về, sẽ là trò cười. Vù. Không trung bùng nổ hỏa kiếm đỏ thẫm, đầu thương xoay tít bắn ra bốn phương tám hướng. Nhưng đối với người cảnh giới tử điên thì kiểu công kích này không sinh ra uy hiếp quá lớn. Bốn người hơi nhanh đao thương kiếm kích đánh tan hỏa kiếm, nổ tung không đến gần được họ đã bị pháp cương hộ thể cách đi bên ngoài. Miêu Nghị giống to, ai cản ta, chết! Miêu Nghị hai tay ba thương đẩy lùi một tên giết khỏi đám vây khốn, nhanh chóng chạy trốn chết. Vèo, Cưu Tông Quan chớp mắt biến mất tại chỗ, tiếng gió rét rát bên tai sau lưng. Miêu Nghị ngoái đầu lại nhìn, thấy Cưu Tông Quan lao tới gần thì trong lòng chửi tổ tông của đối phương. Miêu Nghị hô kỳ lân thương bắn trong ngọn lửa đánh tan đi bốn phương tám hướng, táp hướng Cưu Tông Quan đuổi theo. Nhưng quanh thân đối phương như là chụp cái lồng khí, ngọn lửa không đốt tới gần được. Cưu Tông Quan một trưởng vỗ ra, ảo ảnh trường đao to xẻ ra lửa cháy chém vào Miêu Nghị. Miêu Nghị giật mình vội hô thương liều mạng đón đánh. Keng. Không trung vang lên tiếng động rung trời, lửa cháy hừng hực như nổ tung trên không trung. Một đoàn khói đen nổ cái bùm, kỳ lân thương vỡ tan. Miêu Nghị ngửa đầu phun một ngụm máu. Phụt. Người Miêu Nghị kêu răng rắc gãy xương, hắn như sao băng té cái rầm xuống sa mạc. Lực xung mãnh liệt làm cát bụi mịt mù, cát vỡ, nước biển trào dâng sắp cắn nuốt Miêu Nghị. Một bóng người lướt qua, Cưu Tổng Quản chộp Miêu Nghị vào trong tay, liên tục đấm mấy cái vào người của hắn đặt cấm chế. Trên người tu sĩ tử liên chắc có nhiều cổ cải, Cưu Tổng Quản thận tay tháo một chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay Miêu Nghị. Thi pháp điều tra, mắt Cưu Tổng Quản sáng rực rỡ cười to bảo. Không ngờ đụng phải dê béo, lão phu thật đúng là may mắn. Cưu Tổng Quản được của rơi nặng ký vui vẻ thu nhẫn chữ vật giới chỉ của Miêu Nghị. Miêu Nghị choáng váng, cảm giác trước mắt tối sầm, hình như hắn bị ném vào trong cái túi mềm, ước chừng bị người bỏ vào túi. Mợ nó, thì ra túi thú thoải mái như vậy. Miêu Nghị không thể nhúc nhích cười khổ thầm nghĩ, Dương Khánh đúng là miệng quạ. Bây giờ Miêu Nghị hối hận thắt ruột, hối hận phải chi nghe lời Dương Khánh nói. Lúc trước Miêu Nghị cứ cảm thấy Dương Khánh quá lo xa, tính kỹ quá. Giờ thì hay, Dương Khánh chạy mất dép. Lúc chưa biết có bị nguy hiểm gì hay không, chỉ trực giác hơi không an toàn Dương Khánh liền bỏ chạy ngay. Trước tiên, trốn khỏi nguy hiểm. Thật ra Miêu Nghị cũng định chạy rồi, bất đắc dĩ hơi muộn một chút. Trước sau chỉ kém một canh giờ. Dương Khánh chỉ chạy trước Miêu Nghị một canh giờ. Không ngờ sau một canh giờ Miêu Nghị đã xa lưới, không biết nên nói cái gì. Miêu Nghị còn nhớ Dương Khánh đã nhiều lần khuyên hắn đi chung. Thấy hắn không nghe đành khuyên nhủ hãy rời đi nơi có liên quan nhất Oa Phong, tìm chỗ khác ẩn nấu. Kết quả miệng quạ đen của Dương Khánh nói trúng hết. Miệng quạ. Miêu Nghị dùng chút tỉnh táo cuối cùng thầm mắng, vết thương hơi nặng nên nhất xỉu. Cưu Tổng Quản đơ đừng trên không trung, hạ lệnh một tiếng, bắt hết về. Bốn tên tu sĩ tử lên trên trời đập tức lao xuống, bên người bên dưới không dám đánh trả, lần lượt bị hạ cấm chế ném vào túi thú. Người trong cứ điểm bí mật số 16 của Nhất Oa Phong đã bị hốt sạch, đoàn người Cưu Tổng Quản lao nhanh lên trời. Một cuộn cát phía xa nhúc nhích một chút, Giản Tam Nương biểu tình kinh hoàng chui ra khỏi đống cát nhìn hướng bóng người biến mất. Giản Tam Nương lẩm bẩm. Đại Tổng Quản thực sự nói đúng. Giản Tam Nương lấy lại tinh thần, nhớ tới trước khi Dương Khánh đi nhiều lần dặn dò nàng tùy cơ hành động. Cho dù vì tiền đồ của mình thì nàng cũng phải cố gắng một phen. Giản Tam Nương hít sâu một hơi bay nhanh lên trời. Giản Tam Nương không dám nghỉ tại chân giữa đường, sợ chậm thì sinh biến. Nàng hết sức chạy tới Tiên Quốc, hướng thu hội ở Lưu Vân Gia Hải. Giản Tam Nương từ trên trời giáng xuống chạy vào ngay trong sân thương hội, giải bước đi vào trong chính sảnh. Có người nghênh đón lễ phép hỏi, Quý khách muốn giao dịch cái gì? Giả Tam Nương không có tâm tình giao dịch gì với đối phương. Nàng đến đây cũng không để giao dịch. Giả Tam Nương nói thẳng. Ta muốn gặp trưởng quầy các ngươi, làm phiền thông báo một tiếng. Người tiếp đãi là nam nhân trung niên, nghe vậy sửng sốt đánh giá Giả Tam Nương từ trên xuống dưới. Nam nhân trung niên chắp tay cười. Trưởng quầy chúng ta không phải muốn gặp có thể gặp, quý khách có chuyện gì cứ nói thẳng, nếu thật sự cần mời trưởng quầy thì ta mặt thông báo cũng không muộn. Trưởng quầy có địa vị khá cao trong Tiên Quốc Thương Hội ở Lưu Vân Gia Hải, đúng là không phải ai muốn gặp cũng được. Giả Tam Nương không phải loại người cổ hủ cứng nhắc, nàng trầm ngâm. Ta có một trọng bảo muốn giao dịch, chỉ bàn chuyện riêng với trưởng quầy. Cái này... Nam nhân trung niên do dự dò hỏi. Không biết là trọng bảo gì. Giả Tam Nương nói. Khi nào thấy trưởng quầy thì ta sẽ lấy ra. Nếu ngươi còn dài dòng nữa, thì ta đi tìm tương hội của ngũ quốc khác giao dịch. Giả Tam Nương nói xong thì xoay người đi. Khoan, chậm đã. Nam nhân trung niên vội tiến lên chắp tay ngăn cản. Quý khách chờ chút, ta đi thông báo với trưởng quầy ngay. Còn về trưởng quầy có chịu gặp quý khách hay không, thì ta không đảm bảo. Về mặt gã dần dần ân cần dẫn Giả Tam Nương trở về chỗ ngồi. Sai sử, tiểu tư đứng một bên dâng trà. Nam nhân trung niên thì nhanh chóng đi ta hậu đường. Chỉ chốc lát sau nam nhân trung niên trở ra. Tươi cười vươn tay nói. Mời quý khách rời bước vào hậu đường. Giả Tam Nương mặt ngoài thì giữ bình tĩnh nhưng trong lòng rất lo âu. Nàng gật đầu đi theo nam nhân trung niên vào trong hậu đường. Một lão nhân râu bạc đứng khoanh tay trong đường liếc qua nhìn nàng. Người này là An Chính Phong của thương hội, trưởng quầy. An Chính Phong lạnh lùng. Lão phu tên là An Chính Phong, là trưởng quầy chỗ này. Nghe nói quý khách có trọng bảo muốn bán không biết là vật báo gì. Giả Tam Nương hơi căng thẳng, nàng trong Lưu Vân Gia Hải nhiều năm, tất nhiên nghe nói trưởng quầy chỗ này là cao thủ Kim Liên tọa trấn. Nàng nói dối để gặp người ta không biết sẽ bị hậu quả gì. Giả Tam Nương chắp tay nói. Thiếp thân tên Giả Tam Nương là hành tẩu của Miêu Nghị Điện Chủ hai điện Trấn Nhâm Điện, Trấn Quý Điện thuộc Thần Lộ Mộc Hành Cung của Tiên Quốc. Thiếp thân không có vật báu nào để giao dịch, nhưng Miêu Nghị Điện Chủ thiếp thân vừa mới gặp nạn, thiếp thân không còn cách nào khác đành để nói dối để đến xin cầu viện. Xin trưởng quỹ nghĩ tình mọi người cũng là tu sĩ Tiên Quốc, cũng hiệu lực cho Tiên Thánh mà cứu đại nhân dùm ta. Miêu Nghị gặp nạn, An Chính Phong sửng sốt. An Chính Phong vất tay với tiểu nhị trợn mắt há hốc mồm đứng một bên. Người lùi xuống. An Chính Phong đuổi người đứng ngoài đi, nhưng không vội nói cái gì trầm giọng. Người có thể có gì chứng minh thân phận? Giả Tam Nương lập tức móc ra pháp chỉ nhận lệnh, hai tay giương lên. An Chính Phong nhận lấy xem xét, khóe môi co giật. An Chính Phong không xa lạ với chữ viết của Miêu Nghị, rất dễ dàng nhận ra vì hắn sống nhiều năm uổng phí, chữ viết như gà bới. An Chính Phong lại điều tra pháp ấn bên dưới, thật đúng không giả được. Đúng là pháp chỉ nhậm mệnh của Miêu Nghị đưa cho một người tên là Giả Tam Nương, nhận lệnh làm hành tẩu của hai điện. An Chính Phong tùy tay ném trà ngọc điệp trầm giọng. Mới nói Nhất Oa Phong gặp nạn, chẳng lẽ tên kia chạy tới Lưu Vân Sa Hải? Thấy thái độ đối phương không khó khăn, Giả Tam Nương trả lời ngay. Đúng rồi, đại nhân mới đến Lưu Vân Sa Hải. Vừa rồi đại nhân nhà ta bị cựu tổng quản của Lưu Vân Sa Hải đánh bị thương bắt đi. Cầu trưởng quay ra tay cứu, nếu không muộn e rằng đại nhân nhà ta sẽ bị nguy hiểm mạng sống. An Chính Phong nhướng mày. Cựu tổng quản của Lưu Vân Sa Hải. Sa bảo sao? An Chính Phong lấy làm lạ hỏi. Lão thất phu cùi lập bắt tiểu tử Miêu Nghị làm gì? An Chính Phong phải tìm hiểu rõ ngọn ngành, không thể mơ hồ không biết gì liền chạy đi. An Chính Phong không lo cho mạng sống Miêu Nghị, miễn hắn không bị làm thịt ngay tại chỗ, song hùng không dám tùy tiện lấy mạng của hắn. Danh tiếng Miêu Tặc cũng khá nổi, tuy là tiếng xấu, nhưng xem như tấm biển vàng của Tiên Quốc. Chắc chắn Giang Hùng không đến mức không nể mặt làm Tiên Quốc bị bẽ mặt. Giản Tam Nương ngập ngừng mấp máy môi, cuối cùng nhỏ giọng nói. Mới hôm qua đại nhân nhà ta gây chút chuyện trong phòng vườn khách điếm. Cái gì? An Chính Phong hét to. Người nói hôm qua đại náo phong vân khách điếm là miêu nghị. Phong vân khách điếm không phải nơi có thể tùy tiện gây rối. Mấy ngàn năm trời chưa chắc xảy ra chuyện. Nên Giản Tam Nương mới nhắc chút An Chính Phong đoán được ngay. Giản Tam Nương gật đầu. Nàng không thấy tận mắt nhưng đêm qua có nghe nói. An Chính Phong vỗ đùi cái đét. Mẹ nó chứ hỏng rồi. An Chính Phong chắp tay sau lưng xoay hai vòng, nóng ruột nóng gan. Người khác không biết chứ An Chính Phong hiểu rất rõ. Trước kia Miêu Nghị từng làm nội ứng trong phòng vân khách điếm, lừa thảm lão bản nương của khách điếm. Lúc ấy hắn suýt chết trong tay người ta. Song Hùng và lão bản nương của khách điếm có quan hệ khá thân. Bị người Song Hùng bắt thì 89/10 Miêu Nghị rơi vào trong tay lão bản nương của khách điếm. Song Hùng e ngại mặt mũi Tiên Quốc, nhưng lão bản nương kia thì không. Lúc đó Miêu Nghị khó sống. Hy vọng còn kịp, ta đi Sa Bảo một chuyến, ngươi chờ ở đây. An Chính Phong bỏ lại một câu rồi lao đi nhanh như gió. Giản Tam Nương ngây người tại chỗ, rất ngạc nhiên. Mới nói một câu người ta liền đồng ý ra tay, nàng không phải tốn nước miếng cầu xin gì, không cần dùng hậu chiêu của Dương Tổng Quản chuẩn bị. Có một số việc Giản Tam Nương và Dương Khánh không biết. Miêu Đại Điện Chủ là ngoại sanh nữ tế tương lai của An Chính Phong, đang chờ kỳ hạn Miêu Điện Chủ ngàn năm sau sẽ suy xét. Đợi tới giờ, sẽ đốc thúc việc hôn nhân. Nếu Miêu Đại Điện Chủ chết ngay trước mắt An Chính Phong thì làm sao chịu nổi? Sẽ phải chịu trách nhiệm cả cuộc đời của ngoại sanh nữ, nên An Chính Phong mới nóng lòng. Trong đất trống Gia Bảo, Miêu Nghị bị người đạp tỉnh dậy, người đầy cát còn có nước biển thấm ướt, dính nhiều vết máu. Hai cổ tay chảy máu thấy xương trắng, xương tay Miêu Nghị bị chấn nát, còn bị nội thương không nhẹ. Miêu Nghị mơ hồ tỉnh lại, tình hình cực kỳ thảm. Không chỉ mình Miêu Nghị bị ném dưới đất, người cứ điểm bí mật số 16 Nhất Oa Phong đều bị bắt, nhưng thảm nhất là Miêu Đại Điện Chủ, bị ngược như con chó. Một đám người bị hạc cấm chế trói buộc tu vi, lục tục bỏ dậy. Chỉ có Miêu Nghị là gượng dậy không nổi. Dương Triệu Thanh vội vàng chạy tới đỡ Miêu Nghị dậy. Một tu sĩ Tử Liên vung tay, mười mấy người chạy tới trông chừng đám người bị bắt. Bộ dáng thê thảm của Miêu Nghị rất là bắt mắt, cho nên dẫn đầu đám tu sĩ canh chừng kêu lên. Là ngươi! Miêu Nghị nghiêng đầu, lòng thầm la xui, đúng là oan gia ngõ hẹp. Kẻ hét lên chính là Nhâm Huyền Minh, lúc trước xức mích với Miêu Nghị ở trong Thần Lộ Đô Thành, bị trục xuất khỏi Thương hội Tiên Quốc lưu lạc đến đây. Thế này không gọi là oan gia ngõ hẹp thì là cái gì? Cựu tổng quản đang xoay người đi đến, nghe tiếng la thì ngoái đầu nhìn Nhậm Huyền Minh hỏi. Huyền Minh, người biết hắn? Nhậm Huyền Minh được cựu tổng quản kêu lên thân thiết như vậy tất nhiên có quan hệ không bình thường. Tổ tiên Nhậm Huyền Minh và cựu tổng quản có chút quen biết. Lúc trước Lục Thánh giành tiên hạ thì bên Lưu Vân Gia Hải cũng bị vạ lây. Nếu không nhờ tổ tiên Nhậm Huyền Minh giúp một tay thì cựu tổng quản không sống đến bây giờ. Nên khi Nhậm Huyền Minh bị trục xuất ra khỏi Thương hội Tiên Quốc, liền được người đưa tới đây. Không thì lúc gã đắc tội với Hồ Diên Thế Gia rất khó sống. Nhậm Huyền Minh sống ở đây thoải mái, tổ tông dư ấm ban phúc cho tử tôn. Còn cựu tổng quản quan tâm đôi chút nên gã sông xuống ở chỗ này. Nhâm Huyền Minh chắp tay trả lời, cười gian nhìn Miêu Nghị. Bẩm tổng quản, làm sao không biết miêu tặc được. Trước kia tiểu nhân từ Tiên Quốc đến Sa Bảo cũng nhờ người này. Tiểu nhân bị hắn truy sát, nếu không có người cứu giúp chỉ sợ đời này tiểu nhân không có duyên gặp tổng quản. Nói ra thì toàn là nhờ hắn. Miêu tặc! Cựu tổng quản kinh ngạc hỏi. Hắn là miêu tặc, Miêu Nghị. Nhâm Huyền Minh bất ngờ, tự mình bắt đi người mà không biết là ai. Miêu Nghị dựa vào bả vai Dương Triệu Thanh cười phá lên. Cựu tổng quản, kẻ hèn, đúng là Miêu Nghị. Miêu Mỗ nhất định không quên đại ân đại đức của cựu tổng quản. Nhâm Huyền Minh bắt ngay cái cớ đá một cước. Càn rỡ! Dầm! Miêu Nghị bay ra ngoài phun búng máu, xương gãy răng rắc. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội báo thù, làm sao Nhâm Huyền Minh bỏ qua được, gã lao tới liên tục đá. Tiểu tặc, ngươi cũng có ngày hôm nay. Cựu tổng quản lạnh nhạt. Đừng đánh chết, Phong phu nhân muốn người sống để tự tay xử lý hắn. May mắn Dương Triệu Thanh cũng bị đá bay đi điều mạng che người bảo vệ Miêu Nghị, dùng thân thể đỡ đòn cho hắn. Dương Triệu Thanh không có pháp lực hộ thể sẽ bị gì. Nhâm Huyền Minh đạp một cước làm Dương Triệu Thanh nôn ra máu, tiếng xương gãy kêu răng rắc. Dương Triệu Thanh cắn chặt hàm răng, mắt đỏ ngầu quyết không thả Miêu Nghị, bảo vệ chặt chẽ, hộc máu muốn ướt khuôn mặt của hắn. Miêu Nghị nhìn Dương Triệu Thanh che trên người mình, hắn nhe răng trợn mắt, khóe mắt như muốn nứt ra. Có chuyện gì? Tiếng quát đến kịp làm Luân Huyện Minh rụt về sau lưng. Hoàng Kình Thiên và Lão Bản Nương đến, Mậu Tược Thạnh Tược cũng đi theo sau. Cựu tổng quản bước đi nghênh đón. Nhị gia, người bắt về rồi, thật không ngờ là kẻ gây sự trong Phong Vân khách điếm là miêu tặc của Tiền Quốc. Miêu tặc! Lão Bản Nương phản xạ siết chặt 10 ngón tay. Đừng nghi ngờ, ngay là biết đối phương thật sự bắt Miêu Nghị về, nếu không tại sao biết thân phận của hắn. Lão Bản Nương thầm chửi trong bụng, Ngưu Nhị ơi là Ngưu Nhị, ngươi khi dễ ta vô dụng mà sao qua một đêm đã bị người ta bắt, ngươi làm ăn kích kiểu gì? Mộc Tộc Thành Tượng bản năng liếc nhau, cùng nhìn hướng người đã có người đá lìa địa. Lão Bản Nương liếc mắt, người vừa rồi giơ chân đạp, lòng lạnh lẽo. Lão Bản Nương biết mặt Nhậm Huyền Minh, biết gã có thù với Miêu Nghị. Lúc trước Miêu Nghị rời khỏi khách điếm lấy cái cớ là Nhâm Huyền Minh, rơi vào trong tay người này thì làm gì còn mạng. Miêu tặc! Hoàng Kình Thiên nhíu mày nói, tại sao là hắn? Thiên hạ đều biết tiếng miêu tặc, tin tức Hoàng Kình Thiên nhanh nhạy sao có thể chưa từng nghe qua. Chấp sự Kim Điện Thần Độ Ngọc Đô Phong, hành tẩu Mộc Hành Cung, kiêm điện chủ hai điện Tiền Quốc. Nếu là điện chủ bình thường thì thôi, gây sự trong địa bàn Hoàng Kình Thiên thì cứ giết chết như thường. Nhưng người này rất nổi tiếng, 6 nước thiên hạ đều biết. Nếu giết hắn thì thiên hạ đều biết, chẳng khác nào làm bẽ mặt Tiên Thánh Mục Phàm Quân. Hơi rắc rối một chút. Song hùng Lưu Vân Sa Hải sinh tồn trong kẽ hở 6 nước. Đi ngoài lề quy tắc 6 nước. Không phải Lục Thánh không diệt song hùng được, mà vì Lục Thánh cần một khu vực màu xám. Song hùng tuân theo quy tắc trò chơi, thứ nhất không đắc tội Lục Thánh, thứ hai không nghiêng về phe nào. Tọa trấn chỗ này chính là giữ sự cân bằng. Nếu làm quá mức thì Lục Thánh không ai dễ chọc. Hoàng Kình Thiên cau mày liếc Lão Bản Nương đi cùng mình, rất nhanh giãn chân mày. Hoàng Kình Thiên không giết nhưng có thể giao cho Lão Bản Nương làm. Bối cảnh nàng ta có thể không cần nể mặt Tiên Thánh Mục Phàm Quân, đưa người rơi vào tay gã là hết liên quan. Mấy nhóm người đi tới gần, Nhất Oa Phong nhìn xem, vừa lúc Miêu Nghị đặt người lại, Dương Triệu Thanh ngã sang một bên. Khóe miệng Dương Triệu Thanh ọc máu, cố gắng nói, tỷ chức hộ giá không tốt, đại nhân có sao không? Miêu Nghị mặt đầy máu dữ tợn nhe răng nói, không chết được, ngươi yên tâm, lát nữa ta sẽ tính món nợ này cho ngươi. Lão Bản Nương thấy bộ dáng thê thảm của Miêu Nghị thì trái tim run rẩy, đôi mắt to trợn run run suýt lao qua. May mà Mộc Tượng vội kéo tay áo Lão Bản Nương, cùng Thạch Tượng ngoái đầu nhìn hướng Nhâm Huyền Minh khoanh tay đứng gần đó. Trong mắt họ thì Nhâm Huyền Minh rất nhanh sẽ là người chết. Cảm xúc của Lão Bản Nương mất kiểm soát, phản ứng quá rõ ràng, muốn che giấu cũng khó. Hoàng Kình Thiên phát hiện ra ngay, nghiêng đầu nhìn Lão Bản Nương hỏi, đệ muội sao vậy? Miêu Nghị lảo đảo đứng dậy, mắt đầy sát khí chừng Lão Bản Nương. Lão Bản Nương bị ánh mắt hắn làm trái tim run rẩy, nàng cố gắng hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc. Miêu Nghị không chết thì tốt rồi, nàng có thể cứu hắn. Lão bà nương xóa tan cảm xúc kích động, chỉ vào Miêu Nghị lạnh lùng. Ngưu Nhị, thì ra là ngươi. Ngưu Nhị? Hoàng Kình Thiên kinh ngạc hỏi. Đệ muội, chuyện này là sao? Ngưu Nhị không phải Yến Bắc Hồng sao? Hoàng Kình Thiên quay sang hỏi. Cửu Lập, đây chẳng phải miêu tặc kia sao? Cửu tổng quản cũng hoang mang, lắc đầu tỏ vẻ không biết rồi nhìn lão bản nương. Tim lão bản nương như bị dao cắt nhưng cố gắng chỉ vào Miêu Nghị lạnh lùng nói. Hoàng Nhị ca, người này đúng là Ngưu Nhị lúc trước ẩn nấp trong khách điếm của ta. Trong đại hội giám bảo của Vô Lượng Quốc hắn tự xưng Yến Bắc Hồng, ta cũng không biết tại sao Nhị ca gọi hắn là miêu tặc. Tên này rất gian xảo, dùng tên giả khắp nơi, cũng không lạ. Lão bản nương hướng tay chắp Hoàng Kình Thiên. Nhị ca, tên giặc này lúc trước lừa gạt niềm tin của ta, đánh cắp cửa mật khách điếm, lừa ta rất thảm. Giờ còn dám chạy tới phá biển của khách điếm, khinh người quá đáng. Ta hận không thể băm thây hắn ra thành vạn mảnh. Kính xin Hoàng Nhị ca giao người này cho ta xử lý, ta phải cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoàng Kình Thiên không nghi ngờ lão bản nương mất kiểm soát. Mọi người đều biết chuyện Ngưu Nhị làm nội ứng trong Phong Vân khách điếm. Lão bản nương tức giận người run bần bật, biến sắc mặt cũng hợp lý. Hoàng Kình Thiên bây giờ không muốn tìm hiểu là Ngưu Nhị hay Yến Bắc Hồng hoặc Miêu Nghị gì hết. Giả bộ ngu giao người cho lão bản nương là hay nhất. Hoàng Kình Thiên đang định gật đầu đồng ý bỗng nhìn về phía chân trời. Một bóng người lao nhanh đến trên không trung. Là An Chính Phong. An Chính Phong nhìn xuống dưới, về một cái đáp xuống đất. An Chính Phong quét mắt qua mọi người nhìn chăm chăm Miêu Nghị thảm thương, con người cò rút. An Chính Phong vụt ngoái đầu hướng nhìn Hoàng Kình Thiên, chắp tay cười nói. Hoàng Bảo Chủ. Hoàng Kình Thiên nhíu mày chào. Thì ra là An Trưởng Quầy đại giá quang lâm. Người sáng mắt trước mắt không nói tiếng lóng. An Chính Phong phất tay chỉ Miêu Nghị. Đây là chấp sự Kim Điện Thần Lộ Ngọc Đô Phong, thuộc hạ Nhạc Tiên Ba, tên Miêu Nghị. An Mỗ đến vì hắn. Hoàng Bảo Chủ nề mặt giao người này cho ta giải quyết được không? Hoàng Kình Thiên nhân đầu liếc cửu tổng quản khó chịu truyền âm. Sao An Chính Phong biết người bắt người? Giờ ngươi bảo ta nên giao cho Vân Chi Thu hay giao cho An Chính Phong đây? Cửu tổng quản thần lấy làm lạ, vội truyền âm đáp. Nhị ra, đã bắt hết những người có mặt ở đó về, không một con cá lọt lưới. Ta cũng không hiểu tại sao An Chính Phòng biết. Hoàng Kình Thiên nhíu mày, gã tin cựu tổng quản không cần nói dối chuyện này. Hoàng Kình Thiên quay đầu hừ lạnh một tiếng. An Trưởng Quầy có lẽ chưa biết Miêu Nghị này làm ra chuyện tốt gì. An Chính Phong ậm ừ, giả ngu nói. Xin rửa tay lắng nghe. Hoàng Kình Thiên nói, chúng ta không cần quanh co lòng vòng làm gì. An Trưởng Quầy đến đây thì chắc cũng biết chuyện xảy ra trong Phong Vân khách điếm hôm qua. Sự việc này là miêu tặc và người Nhất Oa Phong cấu kết gây ra. An Trưởng Quầy cũng biết quy định của Phong Vân khách điếm. Lão bản nương hiện tại có mặt ở đây, ta đã hứa đưa miêu tặc cho nàng. Ha ha, bàn về quy định thì tốt hơn là không có. An Mỗ thích nhất là người giữ quy định. An Chính Phong chắp hai tay sau lưng, hướng nhìn lão bản nương cười nói. Lão bản nương muốn mang người đi thì ta cũng không ý kiến. Chúng ta cứ làm theo quy định. Nhưng một cây làm chẳng nên non. Xin hỏi lão bản nương một câu. Hôm qua có hai phe tới gây sự. Trừ Miêu Nghị ra không biết nhóm người còn lại là ai. Sự việc đến bước này đối với lão bản nương thì nàng Miêu Nghị đi hay An Chính Phong mang đi đều không sao. Quan trọng là trợ giúp hắn thoát thiểm. Về lý trí thì Miêu Nghị đi theo An Chính Phong càng thích hợp hơn. Hắn vào tay nàng thì khó có thể thật sự giết chết. Tìm lý do thả hắn chạy sẽ bị người nghi ngờ. Lão bản nương lạnh lùng cười. Là người của sát thủ Mẫu Đan. An Chính Phong gật gù. Thì ra là cái đám người thậm thậm thụt thụt không dám gặp người đó. An Chính Phong cười tủm tỉm hỏi, không biết lão bản nương xử lý người mẫu đan thế nào? Chẳng lẽ Hoàng Bảo Chủ đã lôi đông gia của mẫu đan ra cho lão bản nương xử lý rồi? An Chính Phong vừa xuất hiện, lão bản nương liền bình tĩnh nỗi lòng. Nàng biết Biêu Nghị không còn nguy hiểm tính mạng. Nghe An Chính Phong nói, lão bản nương không trả lời, cứ để Hoàng Kình Thiên giải thích thay nàng. Hoàng Kình Thiên cau mày, bên mẫu đan đã gạt ra mặt đảm bảo với lão bản nương. An Chính Phong nhìn hai bên cười hỏi, Miêu Nghị gây sự theo quy định của Phong Vân Khách Điếm là đáng chết. Lão bản nương muốn giết hắn thì ta cũng không có gì để nói, cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng với điều kiện là đối xử hai bên bình đẳng, xử lý Miêu Nghị thế nào cũng xử lý mẫu đan y như vậy. Nếu giết Miêu Nghị mà bỏ qua cho mẫu đan, tức là khi dễ Tiên Quốc ca không có ai, An Mỗ sẽ không tay khoanh tay ngồi nhìn, Tiên Quốc cũng sẽ không đồng ý. An Chính Phong nói xong nghiêng đầu nhìn Hoàng Kình Thiên. Hoàng Bảo Chủ cần phải đối xử bình đẳng. Lão Bản Nương tiếp tục giữ im lặng nhìn Hoàng Kình Thiên. Bên mẫu đan đào Hoàng Kình Thiên ra mặt, nàng đã nể mặt gã rồi. Giờ người ta nắm chặt mẫu đan công nhà, chuyện này để Hoàng Kình Thiên lo. Lão Bản Nương không thể quyết định thay gã. Hoàng Kình Thiên chửi thầm trong bụng, sớm biết như thế đã không đi chọc Nhất Oa Phong. Giờ kéo ra chuyện như vậy bị kẹt cứng. Hoàng Kình Thiên đành lạnh nhạt. Mẫu đơn đã đồng ý, sẽ xin lỗi trước công chúng, tặng quà hầu huynh, xin lỗi Phòng Vân Khách Điếm. An Chính Phong phất tay chỉ Miêu Nghị. Miêu Nghị, nếu thế thì mẫu đơn xin lỗi kiểu nào, tặng quà hầu huynh đến đâu đền tội ra sao, ngươi cứ việc bắt chước y như vậy. Làm được không? Miêu Nghị giữ tận cười gằn. Được. Hoàng Bảo Chủ, lão bản nương cũng nghe thấy rồi. An Mỗ giữ quy định. Chư vị không thiên vị ai. Nếu không có gì phản đối, An Mỗ mang người đi trước. Miêu Nghị lên tiếng. Khoan đã. Miêu Nghị lảo bảo tiến lên vài bước cười lạnh hỏi Cửu Tổng Quản. Cửu Tổng Quản nên trả lại nhẫn chữ vật. Đồ của ta. Cửu Tổng Quản thản nhiên. Đồ vật rớt giữa đường rồi. Cửu Mỗ tự nhận mình không có bản lĩnh tìm về một chữ vật giới chỉ trong sa mạc. Nếu ngươi muốn lấy thì tự mình đi tìm. Câu này nói là lời ngầm không chịu trả. Hoàng Kình Thiên ngửa đầu lên trời làm bộ không nghe thấy. Công khai mang người ra khỏi chỗ này đã là gã rất nể mặt. Nếu để người ta lấy đồ đi nữa thì gã còn mặt mũi nào lăn lộn. Không thể trả đồ cho Miêu Nghị được. Miêu Nghị lắc lư tiến lên hai bước. Cựu Tổng Quản, ta khuyên ngươi nên tìm đồ trở về cho ta. Cựu Tổng Quản điếc xéo. Ta lặp lại lần nữa. Chữ vật giới chỉ ta đã rớt. Muốn lấy thì tự mình tìm. Nơi này không phải Tiên Quốc các ngươi. Nếu còn dám càn rỡ thì ta đảm bảo An Chính Phong sẽ không mang ngươi đi được. An Chính Phong nhíu mày truyền âm cho Miêu Nghị. Tiểu tử, tiền tài là vật ngoài thân. Không còn thì có thể kiếm lại. Giữ mạng nhỏ trước đã. Nếu đánh nhau tại đây thì ta sẽ chịu thiệt. Miêu Nghị liếc qua An Chính Phong, gật đầu với Cựu Tổng Quản cười gằn. Tốt. Miêu Mỗ đã đánh giáo uy phong của Cựu Tổng Quản. Hôm nào sẽ đến cảm ơn. Nhưng làm phiền Cựu Tổng Quản truyền lời với người nhặt nhẫn chữ vật giới chỉ của ta một tiếng. Trong vòng một tháng lão tử sẽ lấy lại chữ vật giới chỉ. Tốt nhất đừng đụng đồ trong giới chỉ. Thiếu một cọng lông thì ta đảm bảo hắn không để nổi. Hoàng Kình Thiên nhấc đầu lên trời giả bộ không nghe thấy gì hết. Nhưng nghe câu đó thì khóe môi nhếch cao. Ánh mắt giễu cợt nhìn Miêu Nghị. Gã sống lâu như vậy đã thấy nhiều loại người. Đầy dãy thanh niên trẻ tuổi mạnh miệng buông lời ngông cuồng. Loại người này thường không biết trời cao đất rộng. Song hùng Lưu Vân Sa Hải không phải ăn chay. Thực lực đứng sau Lục Thánh không phải ai cũng có thể uy hiếp được. Song hùng tọa trấn nơi đây là vì giữa cân bằng giữa Lục Thánh. Lợi dụng Lục Thánh mâu thuẫn kiềm chế ngồi vững tại đây. Miễn Song Hùng không làm chuyện gì khác người thì Lục Thánh sẽ không tự tìm rắc rối. Dù sao Song Hùng không phải tiểu nhân vật người nói một bàn tay đập chết liền đập chết, cũng sẽ phải tốn công sức. Nên lời Miêu Nghị lọt vào tai Hoàng Kình Thiên nghe rất buồn cười. Dù Lục Thánh đến, trừ trừ phi trực tiếp giết bọn họ không thì chẳng dám ép Song Hùng quá. Song Hùng bà đầu vào phe khác sẽ là trợ lực lớn cho phe đó. Miễn Song Hùng chịu đầu phục thì chắc chắn có người nguyện ý ra bào chè bọn họ. Cưu Tổng Quản cười nhạo bảo, biển người mênh mông, muốn tìm được người nhặt chữ vật giới, nói dễ hơn làm. Ta đảm bảo là ngươi không tìm được chữ vật giới chỉ đó của ngươi đâu. Câu đó tỏ rõ thái độ là ta không đưa, ngươi làm gì được ta. Miêu Nghị nhìn Cưu Tổng Quản chăm chăm, chậm rãi gật đầu không nói thêm. Miêu Nghị quay đầu quát với bọn đám người võ quần phương. Nhị đương gia, chúng ta đi. Đám người võ quần phương lập tức nhích người. Rõ. Trình Ưng Tường cõng phụ thân đã xỉu, đám người định đi. Hoàng Kình Thiên lạnh lùng. Khoan đã. Hoàng Kình Thiên liếc Diêu Nghị, nhìn đám người hướng võ quần phương. Ta cho phép các người đi sao? Đám người võ quần phương hết hồn, hoang mang nhìn Miêu Nghị, mắt chất chứa cầu cứu. Miêu Nghị trầm giọng, Hoàng bảo chủ cần gì chấp nhặt với những tiểu nhân vật này? Hoàng Kình Thiên phớt lờ Miêu Nghị nhìn An Chính Phong lạnh lùng. An trưởng quầy, tại đây ta muốn ai sống thì sống, ta kêu ai chết thì người đó chết. Ta không muốn người nào đi thì không ai đi được. An trưởng quầy thấy có đúng không? An Chính Phong cười xòa. Hoàng bảo chủ nói có lý. Hoàng Kình Thiên nói tiếp. Ta đã cho An trưởng quỹ mặt mũi nhiều rồi. Mục phàm quân có đến đây thì ta cũng biết ăn nói. Nếu có người dám càn rỡ thì đừng trách ta không để mặt An trưởng quầy. An Chính Phong gật gù nói với Miêu Nghị. Bị thương cũng không nhẹ, theo ta về chữa thương. An Chính Phong thầm cảnh cáo với Miêu Nghị. Lo bảo vệ mạng nhỏ của mình đã. Nếu còn rông dài nữa thì chính người cũng bị kéo vào. Câu này khuyên Miêu Nghị bỏ người khác đi. Tuy hơi tàn nhưng hiện tại thực lực tàn khốc như thế đấy. Dựa vào dòng máu nóng không giải quyết được vấn đề. Núi xanh còn đó không sợ không có củi đốt. Không thì gà bay trứng vỡ. Khoan đã. Miêu Nghị cố gắng giương tay lên hết sức chắp tay với Hoàng Kình Thiên. Hoàng bảo chủ, trong vòng một tháng ta sẽ đón bọn họ trở về. Không biết Hoàng bảo chủ có dám giữ lại mạng sống của bọn họ trong một tháng không? Miêu Nghị biết phép kinh tướng của mình rất rõ ràng, nhưng hắn biết Hoàng Kình Thiên sẽ không từ chối ngay trước mặt nhiều người như vậy. Trước công chúng, người ta làm sao sợ hắn được? Quả nhiên Hoàng Kình Thiên lạnh lùng. Kiều Đập, hãy chiêu đãi những người này ăn uống đàng hoàng. Một tháng sau, luyện thành yêu thi lấy đàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 189 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.